Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Thực hiện không được nguyện vọng. Frieza sẽ không khoan dung Vegeta chiến thắng chính mình. Hắn ở tuyệt vọng thời khắc, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái âm lãnh nụ cười. Nói: "Vegeta, ngươi là thắng không được ta. Chúng ta đồng quy vu tận đi." Nói xong, Frieza vi khẽ nâng lên tay phải. Trên lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên uy lực không tầm thường quả cầu năng lượng. Sau đó đột nhiên hướng về mặt đất vỗ một cái, chết đi. Đều đi chết đi cho ta. Ha ha ha, Frieza lên tiếng cười to. Mà Vegeta bọn người muốn nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Frieza. Mãi đến tận Frieza cười cười, chợt phát hiện địa cầu hoàn hảo không chút tổn hại. Cứ việc dưới chân hắn vùng đất kia chia năm xẻ bảy, nhưng mà địa cầu nhưng không có nổ tung, sao xảy ra chuyện gì? Frieza mồ hôi lạnh trên trán đều nhô ra. Nửa đoạn thân thể theo bản năng hướng về sau di chuyển vài bước, Vegeta giơ lên một cái tay. Lạnh nhạt nói, nhường ngươi chết được rõ ràng. Địa cầu trải qua Long Châu gia cố qua hai lần, sau đó lại để cho Whis ra tay vững chắc địa tâm. Chỉ cần sức mạnh không vượt qua nhất định mức độ phá hủy địa tâm, như vậy địa cầu liền sẽ không sao, trước kịch liệt chiến đấu có thể sẽ đối với địa tâm tạo thành nhất định tổn hại. Nhưng giờ khắc này Frieza đã là cung dương hết đà. Vừa một viên quả cầu năng lượng đập xuống, căn bản cũng không có vấn đề quá lớn. Nghe xong lời này, Frieza sắc mặt tối sầm lại. Hắn điên cuồng muốn giãy giụa, nhưng Vegeta trong tay năng lượng màu xanh lam đột nhiên dâng lên mà ra, đem Frieza triệt để nhấn chìm trong đó. A a a a, theo Frieza tiếng gào dần dần lắng lại, giữa không trung dần dần bay xuống một ít màu đen bột mịn. Ở đây Frieza quân đoàn dư nghiệt đều lòng như cho nguội, đình chỉ phản kháng. Như thế nào, báo xong cứu tâm tình đúng hay không? Rất thoải mái. Vũ không đi tới Vegeta bên người, hỏi một câu. Hừ, Vegeta phiết qua mặt đi, trong miệng thản nhiên nói, vẫn được đi, cũng là như vậy. Sau đó xoay người hướng về Beerus phương hướng đi đến. Vegeta mang theo Beerus đợi lát nữa chuẩn bị đi trở về, mà Son Gohan đi tới Vũ không bên người, nhẹ giọng nói rằng, ba ba, ta cảm giác mình tu hành gặp phải bình cảnh, có thể hay không chỉ đạo ta tu luyện Super Saiyan Blue? Vegeta cùng Golden Frieza chiến đấu, xem Son Gohan trong lòng rất có cảm xúc. Son Gohan lúc còn rất nhỏ, thực lực một lần vượt qua Vegeta. Sau khi coi như Vegeta phấn khởi tiến lên, hai người thực lực cũng không kém nhiều. Nhưng hiện tại, theo Vegeta tu luyện tới siêu Saiyan chi thần cảnh giới, thực lực của hai bên lần thứ hai bị kéo rất lớn. Siêu Saiyan 3 Son Gohan tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở thần cảnh trước mặt, còn chưa đủ xem. Người cũng muốn tu luyện siêu Saiyan chi thần. Vũ không thật lòng nhìn Son Gohan, hỏi. Nghe được Vũ không hỏi như vậy, Son Gohan trong đôi mắt bạo phát một trận hừng hực, vội vội vã vã gật đầu đáp, đúng, ba ba, ta cũng muốn tu luyện thần lực lượng. Vũ không suy nghĩ một hồi, Son Gohan là người địa cầu cùng người Saiya con lai, ở hắn lúc còn rất nhỏ, liền thể hiện ra siêu phàm tiềm lực. Chỉ là Son Gohan sức mạnh cần thông qua phẫn nộ mới có thể bạo phát. Đơn thuần tu luyện còn như không cho hắn phẫn nộ, mà căn cứ nguyên tắc bên trong nội dung vở kịch, lão Kaioshin đối với hắn tiềm có thể khai phá, ngược lại là để Son Gohan ẩn bên trong lực triệt để bạo phát. Bây giờ Son Gohan thực lực đến phàm nhân cực hạn, muốn tăng lên thêm một bước, ngoại trừ tu luyện thần lực lượng ở ngoài, như vậy liền còn lại để lão Kaioshin đối với hắn tiềm lực khai phá. Tiềm lực khai phá sau khi, Son Gohan sẽ tiến vào thần bí cảnh giới hình thức. Cái kia hình thái nhìn qua cùng trạng thái bình thường không khác, nhưng sức chiến đấu nhưng cao đáng sợ. Thậm chí ở Dragon Ball Super bên trong, Son Gohan thần bí cảnh giới là nắm giữ cùng Super Saiyan Blue sức đánh một trận. Như vậy, Gohan, Người trước tiên đi Kaioshin giới tìm Đông Kaioshin cùng Kibito thỉnh giáo tăng cao thực lực biện pháp, đồng thời thử nghiệm cảm ngộ Kaioshin giới thần lực lượng. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ chỉ đạo ngươi tu luyện. Vũ không cam kết, được rồi. Ta ngày mai sẽ chuẩn bị đi Kaioshin giới. Son Gohan cao hứng đáp dựa theo Vũ không ý nghĩ. Vẫn phải là tìm cơ hội để phong ấn tại Kaioshin kiếm bên trong lão Kaioshin đi ra. Cho Son Gohan tiềm năng khai phá một hồi. Người Saiya tiềm năng vô hạn. Mà thần bí cảnh giới là một loại không dùng cho Super Saiya Blue một con đường loại này sấp xỉ với. Phản phát quy chân con đường. Tựa hồ càng thích hợp với Son Gohan cách hiện nay một năm sau tương lai thế giới trong vũ trụ một. Cái nào đó góc tối. Một người mặc thực tập Kaioshin trang phục bóng người. Đứng thẳng ở một mảnh trên hư không. Ở trước mặt hắn chính là 7 viên như ngôi sao to nhỏ Long Châu. Rốt cục thu thập đủ 7 viên. Siêu cấp Long Châu. Rốt cục có thể thực hiện ta nguyện vọng. Người kia phát sinh một tiếng vui sướng tiếng cười. Lập tức giơ lên thật cao hai tay. Đại thần ngâm sướng thần chi ngữ. Đem siêu cấp thần Long kêu gọi ra đi thần Long. Thực hiện nguyện vọng của ta đi. Thần ngữ, ong ong ong thần chi ngữ, phảng phất ủng có vô cùng ma lực giống như vậy. Ở chân không trong vũ trụ, lấy một loại phàm nhân khó có thể lý giải được phương thức truyền bá phía trước 7 viên dường như. Ngôi sao giống như siêu cấp Long Châu. Đột nhiên bùng nổ ra cực kỳ lóng lánh ánh sáng. Rọi sáng toàn bộ hắc ám không gian vũ trụ ảo ảo ảo. Một đạo đầy trời kim quang phóng lên trời. Siêu cấp thần Long đột nhiên xuất hiện. Ở vùng hư không này giai đoạn giữa toàn bay lượn. Theo phát sinh một tiếng cao vút Long ngâm sau. Hắn chậm rãi hạ thấp đầu rồng. Hỏi cái kia trong hư không người. Nói. Triệu hoán ta người. Mời nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Bất kể là nguyện vọng gì. Ta đều có thể vì ngươi thực hiện. Thần Long. Người kia mở hai tay ra. Dùng vang dội thần chi ngữ nói rằng, xin hãy cho ta cùng thứ 7 vũ trụ người Saiya Son Goku trao đổi linh hồn, chốc lát chờ đợi, người kia nụ cười trên mặt càng ngày càng điên cuồng, nhưng mà siêu cấp thần Long nhưng lắc lắc đầu, nói, xin lỗi, nguyện vọng này đã vượt qua năng lực của ta, không cách nào vì ngươi thực hiện cái gì, ngươi không phải có thể vì ta thực hiện bất kỳ nguyện vọng sao? Như thế đơn giản nguyện vọng, ngươi lại thực hiện không được. Cái kia nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, trong miệng phát sinh phẫn nộ rít gào trước Vũ không đối với siêu cấp thần Long ước nguyện qua. Để siêu cấp thần Long tăng cường linh hồn của chính mình lực lượng. Tăng cường đến liền siêu cấp thần Long thần lực đều không thể lay động. Cho tới hiện tại thần Long nếu muốn trao đổi Vũ không linh hồn. Đã không làm được, ngươi đổi một cái nguyện vọng đi. Nếu như không có cái khác nguyện vọng, như vậy liền gặp lại. Siêu cấp thần Long tỏa ra uy nghiêm khí tức, nói rằng, chờ một chút. Người kia vội vã gọi lại siêu cấp thần Long. Sắc mặt khẽ biến thành vi hòa hoãn. Dùng một loại thăm dò khẩu khí hỏi. Cái kia để ta cùng thứ 7 vũ trụ người Saiya, Broly trao đổi linh hồn. Thần ngữ vang vọng ở trong hư không vũ trụ. Ngay ở người kia hầu như lúc tuyệt vọng. Siêu cấp thần Long thản nhiên nói, cái này dễ dàng đến cực điểm. Lời còn chưa dứt, siêu cấp thần Long hai mắt bùng nổ ra một đoàn màu đỏ tươi ánh sáng. Sau một khắc, trên thân thể người nọ xuất hiện một đoàn tia sáng. Đợi được tia sáng dần dần tiêu tan thời điểm, đứng tại chỗ, thình lình đã biến thành trong truyền thuyết siêu Saiya Broly. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.